Tiên ma đồng tu, chương 584, khẩn trương rằng co, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một hồi nhân số cách xa thật lớn thực lực lại tương đối không đúng đợi chiến đấu. Kết cục tại ngay từ đầu cũng đã nhất định, kẻ đánh lén cho là mình hoàng tước, kết quả lại phát hiện đối phương đã trở thành hoàng tước. Trước mắt Cồn Cát giống như là một cái bẫy, đem ngũ hành kỳ 46 vị đệ tử vây khốn. Chiến đấu tiếp tục không lâu sau, hậu thổ kỳ Lý Trần Phong giơ lên một mặt hoàng sắc lá cờ vải, vung vẩy vài cái, liền đem bão cát thổi đầy trời đều là. Tựa như bão cát, còn sót lại ngũ hành kỳ đệ tử thừa cơ thoát ly vòng chiến. Hướng bốn phương tám hướng thối lui. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khi bọn hắn tại một lần tụ tập cùng một chỗ thời điểm. Nguyên bản 46 người. Chỉ còn lại 33 người. Có 13 người vĩnh viễn mai táng tại dưới cát vàng. Nguyên bản đảm nhiệm chủ công thiên hỏa cùng duệ kim hai kỳ. Tổn thất cũng không lớn. Chủ yếu là hậu thổ kỳ cùng thiên thủy kỳ tổn thất nghiêm trọng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. 8 vị hậu thổ kỳ đệ tử chỉ trốn tới 3 vị. Lập tức chết trận 5 người. Thiên thủy kỳ bị tức kiếm vây khốn 5 vị tuổi trẻ nữ đệ tử. Tuy nhiên Lý Tiên Nguyệt đều muốn cứu ra. Lại vô năng vô lực, toàn bộ chết ở kiếm khí bắn trụm phía dưới. Một hồi về chính đạo cùng ma giáo đại phong bảo, chính là ở thời điểm này, tại lúc cách trăm năm về sau, lại một lần nữa kéo ra màn che. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên không biết tại phía xa mấy ngàn dặm bên ngoài trong sa mạc chuyện đã xảy ra. Hắn ăn uống no đủ về sau liền nằm ở cái kia nho nhỏ thân núi trong nham động. Có lẽ bởi vì hôn mê hai ngày, cũng không có buồn ngủ. Vân Khất U liền lấy ra chấn ma cổ cầm bắt đầu đánh đàn. Bên ngoài mưa gió như trước, sấm sét vang dội. Cái này nho nhỏ trong sơn động nhưng là âm thanh thiên nhiên lượn lờ. Làm người say sưa, phảng phất là một cái khác thiên địa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 3 ngày sau, 3 ngày này đến nay, nhân gian đã xảy ra rất nhiều chuyện tình. Đoạn thiên nhai đấu pháp triệt để kết thúc. Trước top 3 theo thứ tự là Phiêu Miễu Các Dương Linh Nhi, Thương Vân Môn Cổ Kiếm Trì, Đỗ Thuần, cùng Diệp Tiểu Xuyên tỉnh lại thì đoán giống nhau như đúc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ kiếm trì tại cuối cùng một trận chiến cùng Dương Linh Nhi tranh đoạt nhất danh. Tuy nhiên hắn mọi cách chú ý cẩn thận, toàn bộ tinh thần phòng ngự, nhưng vẫn là không đỡ ở một đạo so tia chớp còn nhanh. Liền thần thức cũng rất khó bị bắt được ngư chàng giao găm kích thứ nhất. Từ 3 ngày trước Côn Luân thập nhị tiên tại khoảng cách Ngọc Môn Quan ở ngoài ngàn dặm đánh tan theo Thiên Sơn trở về ngũ hành kỳ đệ tử về sau. Cái này 12 người giống như là trong sa mạc U Linh. Thường xuyên xuất hiện, mỗi một lần xuất hiện, nhất định là đao quang kiếm ảnh, gió tanh mưa máu, theo Thiên Sơn lần lượt trở về ma giáo đệ tử. Mấy ngày nay ít nhất đã có hơn 100 người chết tại đây 12 người dưới thân kiếm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Việc này khiến cho sóng to gió lớn. Ma giáo mấy vạn đệ tử gần nhất đều tại Thiên Sơn quan sát đấu pháp tỉ thí. Với tư cách người chủ sự Thiên Ma Môn môn chủ Thác Bạt Vũ ra lệnh một tiếng. 2 vạn ma giáo tu chân giả binh chỉ Côn Luân Sơn. Mong muốn cùng trung thổ chính đạo quyết nhất tử chiến. Bất quá tiếng sấm đại. Hạt mưa tiểu. Dù sao chính đạo bên này nhân số thêm nữa. Song phương tại Côn Luân Sơn một đường rằng co lấy. Nhưng ai cũng không có muốn động thủ ý tứ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với cái này loại cục diện. Thương Vân trưởng môn Ngọc Cơ Tử là khinh thường một cố. Hắn con lão hồ ly này như thế nào không biết lần này chính ma rằng co. Nhưng thật ra là Huyền Thiên Tông âm mưu. Huyền Thiên Tông chính đạo đứng đầu địa vị tại Thương Vân môn quật khởi trong tràn đầy nguy cơ. Lúc này Huyền Thiên Tông cần có thời gian. Mà già nua càn khôn tử thiếu khuyết hoàn toàn chính là thời gian. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tại loại này đại trong hoàn cảnh. Huyền Thiên Tông đều muốn bảo trụ chính đạo đại phái đệ nhất địa vị. Nhất định phải có mặt khác hành động. Trực tiếp nhất hữu hiệu nhất đúng là khơi mào chính ma tranh đấu. Chỉ có chính ma quan hệ lần nữa đạt tới lâm chiến trạng thái. Huyền Thiên Tông mới có thể mượn cơ hội này. Dựa vào huyền thiết lệnh hiệu triệu lực. Hiệu lệnh thiên hạ quần hùng. Đề cao Huyền Thiên Tông uy vọng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giống như là phàm nhân triều đình trong những cái. Kia lãnh binh đại tướng. Cùng ngày hạ Thái Bình thời điểm. Hoàng đế giết đại tướng tuyệt đối sẽ không nương tay. Dầu gì cũng sẽ bóc lột cởi binh quyền. Cho nên rất nhiều thông minh tướng lãnh vì tự bảo vệ mình. Liền âm thầm cùng tái ngoại thế lực đối địch hợp tác. Để cho bọn họ luôn luôn đến quấy rối thoáng một phát. Khấu cái đóng, đánh cho gió thu và vân vân. Kể từ đó, hoàng đế liền không có ly khai những cái. Kia lãnh binh tướng đánh giặc lĩnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyền Thiên Tông dụng ý không sai biệt lắm cũng là như thế. Càn Khôn Tử tại biết được Thương Vân môn Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U tung tích không rõ về sau. Cũng cảm giác được nguy hiểm khí tức. Quyết định thật nhanh, đem Huyền Thiên Thập Nhị Tiên phái ra chấp hành nhiệm vụ bí mật. Chính là cầm ma giáo làm bia ngắm. Chính ma thế cục càng khẩn trương. Chính đạo lại càng sẽ không ở thời điểm này phân liệt. Cũng sẽ không có nhân lại đi nói cái gì chính đạo hội minh các loại nhàm chán sự tình. Chỉ cần nhịn đến chính mình người nối nghiệp Lý Huyền Âm có thể một mình đảm đương một phía. Dùng Huyền Thiên Tông chỉnh thể thực lực, chưa hẳn sẽ thua ở Thương Vân Môn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là loại này cục diện cũng không hay khống chế. Trước kia Thương Vân Môn không ít dùng. Cho nên kẻ đần đều có thể nhìn ra Huyền Thiên Tông dụng ý, nếu như ma giáo không phối hợp. Sẽ có hai cái kết quả. Một cái là ma giáo thẹn quá hóa giận, thật sự diễn biến làm chính ma đại chiến. Một cái là ma giáo không cùng ngươi chơi. Vỗ vỗ bờ mông dẹp đường hồi phủ. Càn Khôn Tử hy vọng trường kỳ rằng co. Trường kỳ khẩn trương cục diện. Rất khó hình thành. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Một ngày này, cũng là Vân Khất U mang theo Diệp Tiểu Xuyên đi vào Tu Di Sơn thời gian. Quan Tự Tại Phong như trước đứng thẳng. Phía sau núi vách đá dựng đứng thượng những cái. Kia bị Vân Khất U sử dụng kiếm chém đứt bồ đề cây. Trải qua nửa năm thời gian, như trước không có khôi phục ban đầu diện mạo. Trải qua hơn ngày tu dưỡng. Diệp Tiểu Xuyên ngoại trừ không cách nào thúc giục chân nguyên linh lực bên ngoài. Đã có thể đi bộ. Cùng một cái tay trói gà không chặt thiếu niên thư sinh không sai biệt lắm. Đi một đoạn đường phải thở gấp mấy ngụm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Khất U đem Diệp Tiểu Xuyên đỡ ngồi ở một gốc cây không biết ngã xuống bao nhiêu năm trước đại thụ ngồi xuống. Cất cao giọng nói. Huyền Anh tiền bối, vãn bối Vân Khất U, có chuyện quan trọng cầu kiến. Nàng một lần lại một lần nói xong, theo buổi sáng thét lên dưới buổi trưa. Thế nhưng chu vi trong sơn cốc ngoại trừ nàng hồi âm bên ngoài. Lại không thanh âm khác, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyền Anh hiện đang ở huyệt động, bố có dâu di giới từ kỳ trận. Thế gian chỉ có nàng cùng Lưu Vân tiên tử biết rõ như thế nào mở ra pháp trận này. Vân Khất U tuy nhiên rất rõ ràng Huyền Anh huyệt động đang ở trước mắt. Thế nhưng nàng bất luận như thế nào tìm kiếm. Tìm khắp không ra dấu vết nào. Chỉ có thể dùng hô. Hy vọng trong động Huyền Anh có thể nghe được. Diệp Tiểu Xuyên thấy Vân Khất u hô một ngày. Cuống họng cũng hô ách. Nói, ngươi đừng kêu, Huyền Anh vẫn chưa về đâu. Ai, ngươi sẽ không nên dẫn ta ly khai Thiên Sơn. Không chuẩn Huyền Anh đã sớm chính mình tìm được ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Khất U rất thất vọng. Huyền Anh một điểm đáp lại cũng không có. Chẳng lẽ nói Huyền Anh thật sự còn không có theo Thiên Sơn trở về. Mắt thấy sắc trời đem hắc. Vân Khất U ngay tại quan tự tại phong phía sau núi trong sơn cốc đốt lên một đống lửa. Ba ngày này mang theo Diệp Tiểu Xuyên màn trời chiếu đất. Chu Nghệ ngược lại là thấy phát triển. Ăn cũng kén chọn, không hề cầm nướng cháy hắc màn thầu ứng phó. Tại một cái sơn tuyền dòng suối nhỏ trong bắt mấy cái phì ngư. Cạo lân đi má trừ tạng về sau. Tại trên đống lửa dựng lên một cái nồi đất. Bắt đầu luộc canh cá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên hiện tại tuy nhiên có thể đi bộ, nhưng vẫn là không có chính mình động thủ ý tứ. Ngồi ở một bên chỉ huy, rất có một bức bổn công tử trời sinh thiếu gia mệnh tư thế. Đương nhiên, bất luận Vân Khất U làm ra đến cơm canh được không ăn. Hắn đều ăn, hơn nữa sẽ không đối đồ ăn làm ra mặt trái đánh giá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là có huyết lệ giáo huấn. Buổi tối bắt được hai cái chim nhạn cho nấu. Diệp Tiểu Xuyên đã nói một câu. Ngươi đốt chim nhạn không thể ăn. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên thân thể khí lực dần dần khôi phục. Vân Khất U cũng dám hạ thủ. Vừa dứt lời đã bị Vân Khất U một cước đạp một cái con chó gặm bùn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.